Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của đồng hành tác giả Thanh Nhàn và Hoàng Kiên, câu chuyện Ngôi mộ quỷ sau vườn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mai Anh thấy trời sắp mưa, liền vội vàng lên xe nổ máy rời khỏi quán thịt bò của bà Mai Béo để trở về nhà. Đi ngang qua bãi đất trống chỗ cách ngôi chùa lớn nhất làng, ước chừng 10 mét, thấy có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa thì dừng xe bảo. Này, mau về nhà đi, sắp mưa rồi đấy, còn ở đây mà chơi. Tiếng của lũ trẻ cười đùa vui vẻ làm Mai Anh bất giác nhớ lại kỷ niệm ngày mình còn nhỏ. Cô cũng thường tới bãi đất trống này chơi đùa cùng đám bạn. Thế nhưng bây giờ khi trưởng thành thì mỗi đứa một nơi, không còn liên lệ gì với nhau nữa. Thời gian đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ mà nhiều năm qua Mai Anh vẫn luôn lưu giữ trong tâm trí. Mai Anh nhắc lại một lần nữa nhưng đám nhóc cứng đầu nghịch ngợm kia như chẳng hề nghe thấy mà cứ nô đùa chạy nhảy. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo về cơn mưa đang kéo tới làng mỗi lúc một gần, Mai Anh thở dài nổ máy phóng xe thật nhanh về nhà. Vì còn bận việc thu dọn phơi đồ ngoài sân từ trưa cho đến giờ. Ngày hôm nay mẹ của cô và em trai đi vắng, trong nhà chỉ còn một mình Mai Anh, thành thử ra là cô thấy bầu không khí trong nhà thật trống trải. Mưa lớn như chút nước, thật may là Mai Anh kịp thời thu dọn đồ phơi ngoài sân và trong nhà cho nên thở phào nhẹ nhõm. Thiệt là may, chút nữa về không kịp là hỏng hết cả, thế nào cũng bị mẹ mắng trong một trận. Không biết đám nhóc kia chịu về nhà chưa nữa, còn chơi chưa chịu về ướt hết cả cho mà coi. Đúng lúc này thì anh Long, con của bà Xuân hàng xóm che áo mưa chạy vào sân. Mai Anh thấy như vậy hỏi, có chuyện gì mà nhìn anh hoảng hốt vậy anh Long? Long thở hổn hển nói không ra hơi, có chuyện lớn rồi em. Anh mới vừa chạy qua bãi đất trống ở gần chùa, anh thấy có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa. Trời mưa nên anh mới vòng xe lại, tính là mắng cho mấy đứa một trận đuổi chúng về. Nhưng mà lạ lắm em ạ, lúc anh đi xe vào gần đến nơi thì lại chẳng thấy đứa nhỏ nào cả. Không hiểu là chúng nó chạy đi đâu mà nhanh vậy chứ. Anh nghĩ là mình gặp ma. Mai Anh liền chép miệng đáp, ma quỷ gì ở đây, em cũng thấy đám nhóc đó mà. Nhưng mà nói mà mấy đứa nhỏ ham vui quá không có chịu nghe. Vừa rồi anh nói đi qua mới quay đầu lại xe có phải không? Anh Long gật đầu thì Mai Anh lại tiếp. Thì đó, đám nhóc thấy mưa lớn quá cho nên chạy ra sau chùa đó, chỗ mà hồi nhỏ anh em mình hay trú mưa đó, chứ nào có ma quỷ gì đâu anh. Anh Long nghe Mai Anh nhắc tới chỗ mà ngày còn nhỏ anh và Mai Anh cùng đám nhỏ trong làng trú mưa thì gật gù bảo, ờ nhỉ, thế mà anh không có nhớ, hoảng quá vậy mà cứ nghĩ là vượt thấy ma chứ. May mà có em nói anh mới nhớ, chứ không thì làng ta gặp họa lớn rồi, có ma thật thì chả ổn đâu. Mai Anh cười rồi đáp, anh cứ suy nghĩ đâu đâu, cái làng mình xưa giờ lấy đâu ma quỷ, đã có ai nhìn thấy ma bao giờ đâu. Về lại đám nhóc kia là ma quỷ thì không thể nào cả anh và em đều nhìn thấy chúng được, có phải không anh? Anh Long gật đầu rồi đưa con cá nặng hơn 3 cân anh mới câu được ngoài sông trước khi trời đổ mưa lên đến trước mặt của Mai Anh rồi cười bảo, tặng em con cá này anh vừa câu được đó. Thôi em không ăn đâu, anh mang về tầm bổ cho bác cái đi, nhà em vẫn còn cá mà anh cho chiều qua chân hết. Anh Long ép Mai Anh nhận cá, thế nhưng ép mãi người anh thầm thương trộm nhớ không chịu nhận, cho nên anh đành thôi phải mang cá trở về. Anh thấy trong đầu lúc này nhẹ nhõm hẳn, bởi vừa nãy vừa cứ nghĩ bản thân mình nhìn thấy ma quỷ, giờ đã nghĩ chuyện anh cảm thấy tâm lý của mình thoải mái hơn. Mai Anh ngồi ngắm nhìn mưa lớn như chút đầu ngoài sân, nghĩ tới mẹ và em trai. Không biết hai người có về nhà trong lúc mưa lớn như vậy không? Bởi con hiểu tính cách của mẹ, cho dù mưa cũng sẽ đổi mưa về nhà, chứ không bao giờ bà ngủ lại tại nhà họ hàng. Bởi vì bà thường nói với hai con, mẹ mỗi lần mà ngủ lại nhà ai, y như rằng đêm đó mất ngủ vì lạ giường, không đâu bằng nhà mình cả. Thế cho nên là nắng có to vỡ đầu hay mưa lầy lội, mẹ vẫn phải về nhà ngủ mới ngon được giấc. Mưa lớn hơn 3 giờ đồng hồ thì cũng tạnh. Mà anh mang thêm mấy tấm ván gỗ ra trước chuồng gà nằm sau vườn nhà, che thêm cho kín gió, sợ gió lạnh làm đàn gà bị dù đại chết như trận mưa tháng trước. Trong lúc che chắn cho đàn gà thì trong chuồng bất ngờ ở cây xoan nằm sát hàng rào, có hai đứa nhỏ ngồi phát vẹo trên cây cười khúc khích. Mai Anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai đứa nhỏ này chính là một trong số đám trẻ chơi đùa ngoài bãi hang khi nãy. Cô liền đứng thẳng người dậy rồi bảo, này, nghịch như quỷ vậy hả? Có xuống ngay không thì báo, vừa mới mưa xong leo lên đó trượt chân ngã, xuống ngay, không lại chỉ cho mỗi đứa một cái chổi vào mông. Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi bật cười lớn. Tiếng cười của hai đứa trẻ rất làm lạ, làm cho Mai Anh có chút ái ngại. Cô tính mắng tiếp thì lạ thay, mới vừa cúi xuống cầm cây chổi trên tay, nhìn lên cành xoan thì lại không thấy hai đứa nhỏ vừa rồi đâu. Cô liền nhíu mày rồi bảo, đúng là cái lũ quỷ mà, mới đó mà đã không thấy đâu. Con nhỏ mà nghịch như vậy là không có được rồi, mà không biết là con cái nhà ai mà lạ mặt vậy chứ. Mà thôi kệ đi, cái làng này biết bao nhiêu là trẻ con, mình nhớ mặt làm sao hết cho nổi. Mà anh nói tới đây thì nghe có tiếng chó sủa, cô đặt cây chổi xuống bên cạnh chuồng gà, rồi mới quay người đi nhanh ra sân đằng trước. Nhìn con chó cứ hướng ra cổng mà sủa thì đấy làm lạ. Con chó nhà cô nuôi trước giờ đâu có sủa như vậy, thế mà hôm nay nó cứ sủa mãi, quát mãi không có chịu thôi. Cô đành phải cho nó bắt vào cây chuồng, lúc này con chó mới chịu nằm im. Thế nhưng vẫn gầm gừ, hai mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cầm. Hôm nay mày ăn nhầm cái thứ gì vậy hả Ben ơi? Mày cứ sủa như vậy ta cho mày ăn no đòn đó. Mắng con chó xong, mà anh bấy giờ đóng cửa rồi cài chốt cẩn thận, sau đó quay trở vào trong nhà. Cô nằm nghỉ một lát thì dậy xuống bếp chuẩn bị cơm tối để mẹ và em về cùng ăn. Lại hoài trong bếp một hồi thì chợt có tiếng phát ra khá lớn ở ngoài vườn, nghe rõ làm phát ra từ phía chuồng gà. Mà anh vội tay vào quần rồi chạy ra ngoài vườn. Từ vị trí không quá xa, thấp thoáng cô thấy bóng dáng của hai đứa nhỏ vừa chạy thoăn thoắt từ chuồng gà đến bờ tường. Rồi cứ như vậy chúng leo lên cây xoan không khác gì khỉ. Mới đó đã lên đến cành cao kia rồi nhảy ra bên ngoài. Không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt, mà anh vội vàng chạy ra ngoài cầm, ra hẳn ngoài đường nhìn chỗ cây xoan hai đứa nhỏ kia vừa nhảy xuống. Thế nhưng lạ thay, con đường làng vắng vẻ không có lấy một bóng người, mà anh liền lẩm bẩm. Quái lạ thật, rõ ràng vừa rồi mình nhìn thấy hai đứa nhỏ nó nhảy xuống, sao bây giờ trốn chỗ nào mà nhanh vậy không biết. Mẹ và em trai của Mai Anh lúc này về tới nơi, nhìn thấy chị gái đứng ngoài cửa. Em trai tên Khánh liền tò mò, chị làm gì ở ngoài này vậy? Mai Anh thấy mẹ và em về thì nhanh chóng chạy tới đỡ đồ phụ mẹ. Chị có làm gì đâu, mẹ để con cầm đồ giúp cho. Mẹ mà mẹ về chứ không con ở nhà một mình sắp chết mệt đấy. Bà cầm bấy giờ cười hỏi, thì ở nhà làm được những gì rồi mà chưa gì đã kêu mệt? Nãy con thu đồ ngoài sân và trong nhà cho kịp không? Không ướt hết là không bán được cho người ta đâu. Theo sau mẹ vào trong nhà, Mai Anh vui vẻ đáp, cái đó mà mẹ còn phải lo, trời chưa mưa con đã thu dọn xong cả. Con đang nói mệt là mệt với bọn nhóc ở trong làng mình đó, mưa gió mà chúng nó cứ mò sang đây quậy phá con. Khánh bây giờ quay qua trước con chó, quay mặt lại nói với chị, em còn tưởng chị mệt cái gì chứ, lúc trẻ con thì có gì khó đối phó, cứ thả con Ben ra, chúng nó có dám quậy. Bà cầm ngăn lời của Khánh rồi bảo, không được thế, con thả chó lỡ không may nó cắn con cái nhà người ta thì sao, tiền đâu mà đền. Trẻ con thì đứa nào mà không nghịch, thế hai đứa bay ngày nhỏ không nghịch chắc, thế người ta cứ thả chó ra nó cắn thì sao. Không được như vậy đâu biết chưa, sau này hai đứa tụi bay lấy vợ lấy chồng có con lúc đó mới hiểu. Khánh với tay lấy cái khăn mặt trên dây phơi rồi vắt lên cổ, con chả thèm lấy vợ đâu, con thích ở một mình, mẹ cứ lo cho chị gái con trước đi. Mà anh nghe vậy thì gắt, ô hay, nhà con mỗi em là con trai, mày không lấy vợ sau này ai chăm cho mẹ? Chị buồn cười nhỉ, thế em một mình thì không chăm được cho mẹ chắc, em không lấy vợ, không lấy vợ đâu. Bà cầm nghe vậy thì cười bảo, thôi được rồi, không lấy thì không lấy, nhớ sau này con dẫn đứa nào về ra mắt thì mẹ đuổi về đấy, lúc đó thì đừng có mà trách mẹ. Khánh bực mình vào vào trong nhà tắm, Mai Anh đứng nhìn theo khúc khích cười. Bà cầm thấy vậy thì liền hỏi, Mai Anh này, có thấy thằng Long nhà cô Xuân thế nào hả? Mai Anh ngượng ngùng rồi hỏi, mẹ đang nói gì vậy? Còn vậy ngay có gì đâu. Bà cầm lại thêm. Không có gì với nó, nhưng mẹ thấy nó có gì với mày đó. Ánh nhìn của nó là mẹ biết là nó thích mày rồi. Đúng lúc này bà cầm nhớ tới con cá lòng mang sang tặng hôm trước liền bảo. À mà này, mang con cá ra ăn đi, không để trong tủ lâu nó hỏng đấy. Thời nay có tủ lạnh à, nó để được lâu hơn chứ ngày xưa thời của mẹ. Ngày nào phải ăn hết ngày đó, không có để qua đêm được đâu, hỏng hết. Mai Anh vâng dạ rồi tính quay người đi vào trong nhà lấy cá ra làm. Cô chợt nghe thấy tiếng cười đùa của lũ trẻ con từ đâu truyền tới thì liền nhíu mày. Cái đám tiểu yêu này chứ bực mình thật đấy. Nghe xong Mai Anh đi vào bên trong, bà cầm đứng ngoài không nghe thấy gì chỉ lắc đầu cười. Trời vừa tạnh mưa, trận mưa khi nãy làm lá cây rụng khắp sân. Bà tiến tới với tay cầm lấy cái chổi quét lá. Trên có một bàn tay nhỏ của đứa bé đặt lên bàn tay của bà. Thế vậy thì bà giật mình thu tay lại. Thế nhưng lại không thấy đứa bé vừa rồi đâu. Buồn miệng bà liền tự hỏi. Quái nhỉ? Vừa rồi là ảo giác à? Khánh chạy ra nói với mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ra đây mà coi này. Cái đàn gà có chuyện rồi mẹ ơi! Bà cầm vội theo con trai vào bên trong chuồng gà. Bên trong chuồng có vài con chết cứng. Trần hướng lên trời. Thế vậy bà vào trong cầm hết mấy con gà cứng trên tay. Sao lại chết cứng đưa thế này? Khánh Điền bảo. Là thật đó mẹ ạ. Không biết làm sao mà gà nhà mình lại chết vậy chứ. Còn thấy chị chắc chắn kỹ lắm rồi mà. Nhớ lại lời của con gái nói về lũ trẻ sang quậy phá khi vắng nhà. Lại thêm ảo giác về đứa nhỏ lúc bà đưa tay cầm lấy cái chổi. Chợt trong đầu của bà có một dự cảm xấu. Bà liền nói với Khánh. Mày đừng có mà nói chuyện gà chết cứng đưa này cho chị biết nhé. Khánh nghe vậy thì liền bĩu môi. Mẹ lại bênh chị con chứ gì. Chị ở nhà, trong nhà không cẩn thận làm cho gà chết. Mẹ không mắng chị. Nếu mà là con xem, thế nào mẹ chẳng mắng rồi đánh cho con một trận đấy chứ. Mẹ đúng là thiên vị mà. Bà cầm nghe vậy thì gắt. Mày có nghe mẹ nói gì không? Không đùa đâu. Được rồi, con không nói cho chị biết là được chứ gì. Bà cầm đưa gà cho Khánh rồi bảo. Đem đi thiêu hết đi. Cả này tuyệt đối không có ăn được. Sao lại không ăn được mẹ? Đem đi đốt hết thì phí quá. Hay là thôi cứ thịt đi ăn mẹ. Mẹ nói mày đem đi thiêu. Mày cứ nghe lời mẹ đi. Được rồi, con đem đi. Mẹ đúng thật là khó hiểu thật chứ. Khánh đem gà qua bãi đất trống gần nhà để đốt. Anh Long đi ngang qua thế vậy thì liền hỏi tới. Ủa Khánh, em đem gà ra đây làm gì vậy? Khánh liền đáp. Mẹ em nói gà này chết cứng đơ không ăn được. Bảo em mang qua đây đốt, anh có thấy phí không anh? Anh Long nghe vậy thì vội hỏi. Thế làm sao mà gà lại chết? Hay là bị nhiễm nước mưa khi nãy? Khánh liền lắc đầu nói. Không phải đâu anh. Nãy em thấy chị em che chắn chuồng kín lắm. Làm sao mà có nước mưa vào chuồng được? Này chắc là do bệnh lây cho nhau thôi. Vì thế mà mẹ em sợ. Không cho ăn rồi bắt em đem ra đây đốt hết đó. Anh Long nhìn thấy mấy con gà con nào con ấy về to hơn 3 kg thì tiếc rẻ. Tiếc thật nhờ. Thôi ba gái dặn thế nào em cứ làm đi. Thế chị em có biết việc này không? Khánh liền lắc đầu. Mẹ em nói là không được cho chị em biết. Chắc lại sợ chị em buồn cho nên mới dặn vậy đó. Mẹ thương chị mà. Nên chưa khi nào mẹ mắng chị cả. Chỉ có em là khổ thôi. Hễ động cái gì sai sai là mẹ lôi ra mắng. Làm trai đúng là vừa khổ vừa thiệt thòi mà. Anh Long cười rồi bảo. Không phải là như chú nghĩ đâu. Mẹ anh cũng vậy mà. Mình làm sai thì các bà mắng cho thôi. Mình thấy cái sai của mình thôi chứ em. Chứ các bà có ghét bỏ gì đâu. Đừng nghĩ vậy mà nghĩ sai cho các bà em ạ. Thôi em ở đây đưa mấy con gà nhá. Anh có việc phải đi một chút. Hôm nào rảnh anh làm con cá chút sang anh em mình nhâm nhi nhá. Khánh liền cười rồi đáp. Vâng, thế còn gì bằng anh. Anh cứ câu cá đi. Em mang rượu sang anh em mình triển thôi. Rượu chú nấu đúng là đẳng cấp thực sự đó. Chứ anh lại không có làm được cái món đó. Khánh cười rồi đáp. Anh lại khen em quá lời rồi. Rượu em nấu chỉ gọi là uống tạm được thôi. Nào có rượu ngon bằng của thằng Chiến bạn em ở làng bên. Rượu của nó nổi tiếng nhất vùng này đó. Anh Long đi rồi lúc này Khánh xếp củi khô lên chuẩn bị châm lửa thì giật mình. Khi lúc này không biết đâu thiếu mất một con. Cậu đứng dậy nhìn chung quanh rồi lẩm bẩm. Ô hay, đâu mất con gà nhỉ? Gì mà cứ như ma vậy? Khánh tự hỏi xong thì thấy dưới đất chỗ mình đang đứng có dấu máu đã chuyển thành màu đỏ sẫm. Và có thứ mùi tanh khi thấy đầu ngón tay chấm nhẹ đưa lên mũi người. Nhất định là máu của gà. Khánh nhíu mày ngó nhìn xung quanh để kiểm tra thêm một lần nữa, thế nhưng vẫn không thấy gì lạ. Cậu quay lại chỗ xác mấy con gà bên cạnh đống củi mới chất lên thành đống để châm lửa đốt. Thiêu xong mấy con gà, Khánh trở về nhà và không nghĩ gì tới việc lạ thường xảy ra ở ngoài bãi đất chỗ đốt con gà khi nãy. Đến tối, vô tình Mai Anh kiểm tra chuồng gà thi thiếu, cô quay vào trong hỏi mẹ thì bà Cầm bảo: "À, gà hả? Nay cô Hoa sang hỏi mua, mẹ bán cho cô ấy rồi. Sao mẹ không bỏ con, lấy cho cô ấy con ngon, chứ mẹ chọn là cho cô ấy mấy cái con nhỏ quá. À, cái thằng Khánh nó bắt đó, nó thì biết con nào ngon con nào không mà chọn." Khánh hiểu ý của mẹ liền đáp: "Đúng đó chị ơi, em và chồng chọn đại thôi, cô ấy nhận gà còn khen gà nhà mình ngon đó chị." Mai Anh không hề nghi ngờ gì việc mẹ về em trai bán gà, bởi trước giờ gia súc trong nhà mẹ cô toàn quyền quyết định, cô chỉ phụ giúp mẹ việc chăm sóc hàng ngày mà thôi. Bởi tối hôm đó Mai Anh lên giường đi ngủ từ sớm. Nửa đêm cô tỉnh dậy vì nghe có tiếng động lạ ở bên ngoài vườn. Nghe rõ là tiếng chân người đi trên lá khô thì giật mình ngồi dậy, rón rén đi khỏi phòng của mình sang phòng của mẹ. Khẽ lay người đánh thức bà mẹ đang ngủ say. Mai Anh bấy giờ bảo: "Mẹ ơi, hình như ngoài vườn nhà mình có người sao đó mẹ, con nghe có tiếng bước chân đi lạ ở ngoài đó." Bà Cầm mắt nhắm mắt mở ngồi dậy: "Có tiếng chân người đi ngoài đó thật à? Được rồi, để mẹ ra ngoài đó coi sao, đằng nào ta cũng dậy đi vệ sinh." Bà Cầm nói rồi xỏ dép rời đi ra khỏi nhà. Mai Anh tính đi theo sau thì bà mẹ đưa tay ngăn lại rồi bảo: "Con cứ vào trong ngủ đi, ra ngoài vườn làm cái gì, ở ngoài này sương đêm độc lắm." Mai Anh đứng dậy ra ngoài nghe đi nhìn mẹ về lối nhà vệ sinh nằm ở vườn sau. Cô đợi một lúc thì bà cũng quay trở lại. Thế vậy thì liền tiến tới mẹ rồi hỏi: "Ở ngoài đó có gì không mẹ?" Bà Cầm cười rồi lắc đầu: "Coi kìa, thần hồn nát thần tính chứ ai ở ngoài đó. Ngày ấy lung tung cho nó lắm vào, đêm lại mơ chứ gì. Vào trong giường ngủ đi, mà còn dậy sớm phụ mẹ đem hàng giao cho người ta." Mai Anh quay trở lại giường, mặc dù cô vẫn còn thấy khó hiểu về tiếng bước chân đi lại bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng tiếng chân đó phát ra rất rõ, không thể nào cô nghe nhầm được. Thế nhưng mẹ cô vừa từ ngoài vườn đi vào, bà nói không có gì ở ngoài đó. Chuyện này làm cho Mai Anh nằm trên giường trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Sáng ngày hôm sau, bà Cầm dậy từ sớm, chuẩn bị hàng rồi đánh thức con trai với con gái dậy. Xài mỗi người mang hàng giao đến một nơi. Khánh đi giao hàng cho ông Quý ở làng bên cạnh, còn Mai Anh thì đem qua giao cho bà Nguyệt nhà ở cuối làng. Đi tắt con đường nhỏ nằm phía sau chùa là sen tới nhanh hơn. Mai Anh mang theo hàng giao cho bà Nguyệt. Khi đi ngang qua con đường phía sau chùa thì nghe thấy có tiếng cười của tụi trẻ con, kèm theo là tiếng cười âm vang đó là tiếng chân chạy dồn dập. Mai Anh quay mặt lại nhưng lạ thay, phía sau cô không có lũ trẻ nào như vừa rồi nghe thấy. Tiếng chân và tiếng cười cũng im bặt, trước mặt và sau lưng lúc này chỉ là lối mòn vắng vẻ, không còn lấy một bóng người. Mai Anh quay lên thở dài tự trách mình nghĩ lung tung, rồi tiếp tục đạp xe đến nhà cô Nguyệt. Khi đến nơi thì bà Nguyệt đang tưới nước cho cây cảnh ở bên trong vườn. Mai Anh đưa tay lên vừa vẫy vừa gọi con nhỏ đang chơi trước mặt. Con nhỏ đang chơi đùa thì nghe tiếng người gọi ngoài cửa. Nó đứng thẳng người tay ôm chặt con gấu bông. Nó quay qua gọi bà: "Bà Nguyệt ơi, có người gọi cửa." Bà Nguyệt nghe đứa cháu của mình gọi thì nhìn ra ngoài cửa. Thế Mai Anh đứng ở ngoài thì liền vui vẻ đi tới. Bà vừa mở chốt vừa vui vẻ bảo: "Mai Anh đến đó hả cháu? Dạo này xinh quá nhỉ? Thế đã có ai chưa? Để bà làm mối cho nha. Nhà có đứa con trai mới đi học ở bên nước ngoài về, tài giỏi lắm." Mai Anh cười rồi đưa bọc hàng được buộc phía sau xe cho bà Nguyệt. "Dạ cháu cảm ơn bà, nhưng cháu còn trẻ lắm, chưa nghĩ tới việc lấy chồng đâu ạ." Bà Nguyệt nhìn ngắm cô gái xinh đẹp trước mặt mà ưng cái bụng. Bà nghĩ ngay tới thằng cháu ngoại mới vừa tốt nghiệp một trường đại học ở nước ngoài trở về, bà bảo: "Gì mà chưa có nghĩ tới. Mai Anh năm nay cũng 22 tuổi rồi chứ có bé bỏng gì đâu. Ở quê mình cái tuổi này là phải lấy chồng từ lâu rồi. Thôi, vào trong này ngồi với bà một lát rồi về." Mai Anh muốn từ chối, thế nhưng mà từ chối không nổi, vì bà Nguyệt cứ vậy kéo tay cô vào trong sân. Bên cạnh vườn bà còn đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Bên trên mặt bàn còn bày ra một bộ ấm chén được trang trí bằng hoa văn vô cùng đẹp mắt. Nhìn cơ ngơi của bà Nguyệt, Mai Anh không khỏi thầm thán phục trước sự giàu có của gia chủ. Cháu uống nước đi, thế nào, nhà bà có đẹp lắm không? Mai Anh gật đầu rồi đưa tay tới cầm lấy chén nước còn nóng lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Có thể cháu gái của bà Nguyệt đang đứng nhìn chiếc xe đạp của cô dựng ở cửa thì lấy làm khó hiểu. Không biết con bé đó đứng nhìn cái gì ngoài kia mà chăm chú như vậy. Dĩ nhiên cái con bé nhìn không phải chiếc xe đạp cũ của Mai Anh rồi. Mai Anh đang mải nhìn con bé thì bất ngờ con bé quay mặt lại nhìn về hướng cô và bà Nguyệt đang ngồi. Ánh mắt của con bé lúc này rất lạ, làm cho Mai Anh cảm tưởng như con bé đang nhìn thấy thứ gì đó mà mắt thường của cô và bà Nguyệt không nhìn thấy được. Mai Anh đi tới trước con bé trước ánh mắt tò mò của bà Nguyệt đang ngồi trên ghế đá. Đến trước con bé, Mai Anh ngồi xuống trước mặt rồi hỏi: cháu đang nhìn gì ngoài đó vậy? Con bé chỉ tay về hướng xe đạp của Mai Anh rồi trả lời: cháu vừa nhìn thấy có mấy bạn đang ngồi trên xe đạp của cô. Thế cô ra đây, mấy bạn ấy nhảy xuống chạy đi rồi cô ạ. Mai Anh nghe xong cô bé nói mà trong đầu thầm kinh hãi. Phải chăng con bé nhìn thấy ma quỷ giống như cô thấy mấy đứa nhỏ nghịch ngợm trong vườn của nhà mình ngày hôm trước? Bà Nguyệt đứng dậy đi tới hỏi: Mai Anh à, có chuyện gì thế cháu? Mai Anh đứng dậy lắc đầu rồi nói: dạ không có gì đâu. Vừa rồi cháu thấy bé cứ nhìn ra ngoài cửa, thế là cho nên cháu ra hỏi xem có gì không thôi. Mà anh lấy lý do phải về nhà giúp mẹ giao hàng vì còn nhiều đơn hàng đang đợi cô đi giao. Bà Nguyệt nghe vậy thì tiễn cô ra cửa rồi bảo: cảm ơn cháu nhiều nhá Mai Anh, lần sau lại làm phiền cháu mang tới giúp bà như lần này nhá. Dạ vâng ạ, cháu về đây, cháu chào bà. Mai Anh rời đi, trên đường trở về trong đầu cô luôn nghĩ về cháu gái của bà Nguyệt và những lời cô bé nói. Vậy thì phải chăng mấy đứa nhỏ mà cô bé nói từ nhà cô theo tới tận đó? Xe dừng lại trước cửa, Mai Anh giơ dắt xe vào ngay mà đứng thật người nhìn lên cây xoan. Đúng lúc Khánh về tới thấy chị gái không vào thì liền hỏi: ơ kìa chị, con vào nhà đi đứng ẩn làm gì ngoài này vậy? Mai Anh giật mình lắc đầu rồi đáp: không có gì đâu, mà vừa đi đâu về đó. Còn đi đâu? Đi giao hàng cho chị đó. Mẹ thấy chị đi giao cho bà Nguyệt lâu quá chưa về cho nên là mẹ xem đi giao đó. Mà chị sang đó bà ấy nhờ giúp việc gì hay sao mà lâu vậy? Có nhờ cái giúp việc gì đâu, bà cứ kéo vào nhà uống nước nói chuyện thôi. Thế mà em còn tưởng là bà ấy nhờ chị giúp việc gì đó cho nên đi lâu. Thôi vào nhà đi chị. Mà anh mở cửa cầm dắt chiếc xe vào trong sân. Khánh đi theo sau chị, chợt nghe tiếng của trẻ con cười đùa. Mà anh nhìn theo hướng đứa trẻ đang cười kia, thấy mấy đứa đang ngồi vắt vẻo trên cành cây xoan. Cô tính đến mắng rồi đuổi đi, thế nhưng nghĩ sao rồi cô lại thôi. Và đến bên trong nhà, bà Cầm thấy con gái về thì liền hỏi: mang hàng sao bà Nguyệt, có phàn nàn gì không con? Dạ không mẹ, bà cứ nói sao cứ đem hàng qua cho bà ấy. Bà Cầm liền thở dài: ờ, mọi lần bà ấy tới đây lấy, nhưng mà dạo gần đây á, con bà ấy từ thành phố về, gửi bà ấy trông cho nên là bận bận đứa cháu không có sang nhà mình lấy hàng. Thôi thì con cứ chịu khó từ giờ mang hàng sang sang giao cho người ta. Mà anh liền gật đầu đáp: dạ vâng con biết rồi mẹ. Mà anh trở vào trong buồng mở tủ lấy quần áo mới để đi tắm. Cô đi ra sân thì thấy mấy đứa nhỏ cười đùa trên cây xoan, không còn ở đó nữa. Nghĩ bụng chắc chúng nó về cho nên Mà anh liền tặc lưỡi: cái đám nhỏ bây giờ chúng nó quậy hơn cả mình ngày còn bé nữa. Khánh đang dọn mấy cái thanh củi cất vào nhà kho để tránh mưa đầm ướt. Nghe chị gái nói như vậy thì cười bảo: lại trắng hả? Cái bọn trẻ bây giờ nghịch ngợm hơn chị em mình ngày nhỏ. Nãy thấy chị nhìn gì lên cái cây xoan vậy chị? Mà anh đền đáp: thì chị nhìn mấy đứa nhỏ trên đó chứ còn nhìn gì. Mấy đứa nó quậy đâu không quậy, nó cứ về cây xoan nhà mình nó leo trèo. Lúc mà trượt chân ngã thì lại khổ bố mẹ ở nhà mất thôi. Chị nói gì? Trẻ con leo lên cây xoan nhà mình chơi, sao không thấy? Chị có thấy chắc không? Mà anh liền đáp: chúng nó vừa cười đùa trên đó thôi, em không nghe gì hả? Bộ tai em có vấn đề đó, có cần đi khám bác sĩ không? Khánh liền nhíu mày đáp: chị mới cần đi khám bác sĩ đó, gì mà trẻ con cười, em ở nhà có nghe gì đâu. À chắc lúc nãy em đi giao hàng. À mà không đúng, Lúc mà chị về em cũng về tới nơi rồi còn gì. Mai Anh nghe em trai nói rằng không nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ thì lấy làm hoang mang. Trên đường từ nhà bà Nguyệt về đây, cô đã nghĩ đám nhóc đó không phải là trẻ con bình thường, mà là tiểu quỷ, là linh hồn của những đứa trẻ chưa được siêu thoát. Thế nhưng vì sao chúng lại xuất hiện ở cây xoan nhà cô vào bãi đất hoang ngoài kia? Đây cũng là việc Mai Anh chưa có đáp án cho nghi vấn của mình. Nửa đêm hôm đó trời mưa rả rích, Mai Anh nằm trên giường thiêu thiêu ngủ thì cô bất ngờ ngồi dậy vì vừa thấy có bóng người đi nhanh qua. Nhận ra đó là người lớn chứ không phải là trẻ con, muốn biết ai vừa đi ngang qua cửa sổ buồng của mình. Mai Anh rời ngay khỏi giường chạy ra ngoài. Ra đến vườn có thấy bóng dáng của một người đàn ao ước chừng cao 1m7 đang đứng trước chuồng gà của nhà mình. Nghĩ là trộm, cô liền quát: "Ai đó? Tính ăn trộm gà tôi hả?" Nghe tiếng quát của Mai Anh, bà Cầm và Khánh trong buồng mở cửa đi ra. Đến sau lưng của Mai Anh, bà Cầm hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Đêm hôm không ngủ còn ra ngoài này gào thét gì vậy?" Mai Anh lúc bấy giờ quay mặt lại tính nói cho mẹ mình thấy người đàn ông kia. Thế nhưng sự việc lạ diễn ra trước mắt của cô. Mới đó mà người đàn ông kia đã không còn thấy đâu nữa. Mai Anh ngơ ngác không biết nói gì tiếp theo thì Khánh đứng sau lưng của mẹ ngái ngủ nói: "Trời lại nằm mơ thấy cái gì linh tinh rồi chứ gì. Nhà mình tường cao thế kia, cửa cổng thì khóa. Trong sân con bé nó nằm canh vậy, trộm nào lén vào. Chỉ đúng là đêm hôm là mất giấc ngủ của mẹ và em." Bà Cầm bấy giờ bảo: "Con nằm mơ thấy ác mộng sao? Cái dạo này con hay mệt lắm hả? Mẹ thấy mấy ngày gần đây nhìn sắc mặt của con kém lắm. Hay là mai mẹ đưa mày đi khám nha, coi xem có phải thiếu máu rồi không." Mà anh biết bản thân của mình không phải nằm mơ như mẹ và em trai đang nói, cũng không phải là hoa mắt nhìn nhầm. Mình chứng cho việc cô nhìn thấy ma chính là đám tiểu quỷ trên cây và người đàn ông vừa rồi. Không nói thêm gì với mẹ và em trai nữa, mà anh quay người trở lại buồng ngủ nằm xuống. Cô cứ nằm đó thao thức không thể nào ngủ lại, cho đến khi tiếng gà trong làng xóm lần lượt gáy sớm. Lúc này Mai Anh mới ngồi dậy đi ra ngoài sân, tại chỗ giếng nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn gương mặt của mình trong chậu thau nước, Mai Anh tự hỏi: không thể nào mình bị hoa mắt. Mình thực là nhìn thấy đám nhóc đó và người đó thật mà. Bà Cầm dậy sớm đi phiên chợ, thấy con gái của mình dậy sớm, bà liền hỏi: "Mày dậy sớm vậy hả con? Bạn muốn sao thế kia? Đêm qua mất ngủ hả?" Mai Anh gật đầu trả lời mẹ: "Đêm qua con khó ngủ quá mẹ." Bà Cầm lại nói thêm: "Bởi mới nói là thôi hôm nay không phải trả hàng cho ai, mà nhà nấu cái gì hai chị em ăn với nhau nha. Mẹ đi chợ phiên xong lúc tạt về nhà bác Thanh một chuyến, lâu rồi cũng không ghé qua thăm hai bác ấy." Mai Anh bấy giờ gật đầu nói: "Dạ mẹ đi cẩn thận. Mẹ sao không gọi thằng Khánh dậy nó đưa mẹ đi?" Bà Cầm dắt xe đầm ra ngoài cổng rồi nói vọng vào: "Thôi khỏi đi, gọi nó dậy mất thời gian lắm. Ta đi luôn cho nó nhanh, nhớ mẹ dặn đấy. Ở nhà nấu cơm hai chị em ăn với nhau, không cần phần mẹ đâu, tối tao mới về." Bà Cầm đi rồi, Mai Anh đổ thau nước đứng dậy vắt khăn lên dây phơi, rồi rời khỏi nhà tìm đến nhỏ bạn thân cùng làng. Đến nhà của nhỏ bạn thì thấy bà mẹ đang ngồi ở ngoài cửa. Mai Anh đi tới rồi lễ phép chào: "Con chào cô ạ, cái thư có nhà không cô?" Bà mẹ nhìn Mai Anh rồi cười bảo: "Các cô tìm nhau sớm vậy, tính rủ nhau đi đâu đó hả? Có thư nó đang trong buồng ngủ thay quần áo." "Dạ vâng ạ, cháu xin phép vào với thư." Thư đang buộc tóc trong buồng, nghe tiếng của Mai Anh cô liền dừng lại đưa mắt nhìn ra đằng sau. "Ủa Mai Anh, sao mày qua tìm sớm vậy?" Mai Anh đi tới ngồi xuống giường: "Thư ơi, không hiểu là ta đang bị gì thư hả? Tao sợ tao gặp ma rồi mày." "Sao lại gặp ma? Mặt mũi con ma nó ra làm sao?" "Ta không đùa đâu, ta nói thật đó. Ta nhìn thấy đám nhóc đó, em trai tao nó lại không thấy. Thế không phải là ta gặp ma thì là gì? Còn nữa nha, bữa tao ngủ trong buồng á, tao nghe có tiếng bước chân đi bên ngoài vườn, còn thấy bóng dáng của người đi nhanh qua cửa sổ phòng tao. Có chuyện đó thật sao? Hay là trộm?" "Không phải trộm đâu. Nếu là trộm thì con bé nhà tao nó phải sủa chứ. Cái đằng này nó lại không sủa." "Ờ lạ nhỉ. Cứ cho như lời mày nói, cái đám nhóc kia là thế ma. Thế bóng người qua cửa sổ đó, không có lý nào con Ben nhà mày nó lại không sủa. Mẹ ta thường nói là chó sủa ma, trừ khi là người quen nên con Ben nó không sủa thôi. Mai Anh từng có suy nghĩ giống như Thư, nhưng mà nếu bóng người đi qua cửa sổ buồng ngủ của cô lúc đó không phải là ma, thì là ai cho được? Trong nhà ngoài mẹ và em trai cô ra, thì ai có thể đi trong nhà của cô mà con Ben lại không hề sủa? Mai nghĩ tới một người, nhưng cô nghĩ tới đó là anh Long. Để nào mà anh ấy đêm hôm lại mò sang nhà cô cho được? Thư thấy Mai Anh đang ngồi thần mặt ra suy nghĩ thì liền vỗ vai. Thôi đi mày, tao nghĩ mày suy nghĩ nhiều quá nên vậy thôi. Giờ tự mình nhát mình, nhìn đâu cũng ra ma vi quỷ, nghe tao đi. Về nhà tắm ngủ một giấc, bỏ hết những suy nghĩ ma quỷ trong đầu, tỉnh dậy là ổn cả thôi. Nếu mà đơn giản như mày nói nữa, thì tao đâu phải đau đầu đâu. Nếu tao gặp ma thật thì đám quỷ đó đã trú ngụ cây xoan nhà tao đó Thư ạ. Thư nghe Mai Anh nói tới cây xoan thì liền hỏi. Cây xoan? Thế không phải lần trước khi sang đây mày từng nói là sẽ chặt bỏ, sao bây giờ vẫn còn? Mai Anh bấy giờ nói. Kể ra thì cũng lạ lắm. Mẹ tao nói không ít lần là nhờ người về chặt cây xoan đó đi, nhưng mà không hiểu sao cứ quên hết lần này đến lần khác. Không chỉ có một mình mẹ tao đâu, cả thằng Khánh em tao cũng vậy đó. Hễ cậu cứ ý định chặt cây xoan thì y như rằng lại quên khuấy đi mất. Thư nghe vậy thì bảo, hay là tao có ý này, mày về thuyết phục mẹ của mày đi, mời thầy về coi thử xem thế nào, có khi cây xoan đó có ma thật đó. Mai Anh gật đầu rồi bảo, mẹ ta không tin ma quỷ, không biết có thuyết phục được mẹ ta không. Thì mày cứ cố gắng thuyết phục đi, chứ không lẽ là mày muốn sống bên cạnh lũ quỷ đó, kéo dài như thế nào được. Mẹ tao nói là người và ma không thể sống được, nếu ở gần chúng quá lâu á thì chết luôn đấy chứ không phải chuyện chơi. Mà anh nghe lời của nhỏ bạn nói về nhà, quyết định thuyết phục mẹ đi mời thầy về xem cây xoan. Bà Cẩm nghe xong thì cười bảo, đúng là trẻ con, ma quỷ làm gì mà có mà mời thầy. Mời mấy ông thầy đó về nhà đó, nhà không có ma cũng thành có ma, vừa mất tiền lại chẳng giải quyết được chuyện gì. Nếu mà mày sợ cái cây thì để mai mẹ nói với thằng Khánh với thằng Long, gọi thêm mấy đứa nữa đến chặt đi là xong. Thôi không có nói chuyện này nữa, hà làm hàng cho mẹ đi, mai còn phải giao hàng cho người ta đó. Mai Anh không thuyết phục được mẹ đi mời thầy về coi xem cây xoan kia có ma quỷ trú ngụ hay không. Thế nhưng nghe mẹ nói sẽ chặt cây xoan, cô nghĩ nếu chặt cây xoan lúc quỷ đó không còn nơi ẩn náu, sẽ bỏ đi nơi khác. Nghĩ trong đầu là như vậy, Mai Anh không tiếp tục thuyết phục bà mẹ nữa, mà quay người ra ngoài chuẩn bị hàng để đem đi giao cho khách. Sau bữa tối, Mai Anh sang buồng của mẹ ngủ vì sợ phải nằm một mình. Khi màn đêm buông xuống, thời gian mà cô sợ nhất, tiếng động bên ngoài dù là nhỏ nhất cũng đã làm cho Mai Anh liên tưởng đến hình ảnh của đám tiểu quỷ ngủ ở cây xoan. Kéo mền lên kín mặt, Mai Anh cố xua đuổi ý nghĩ về ma quỷ trong đầu của mình để có thể nhắm mắt ngủ. Thế nhưng hay cô nhắm mắt lại là tiếng cười của đám tiểu quỷ ngoài cây xoan kia cứ vang lên ám ảnh tâm trí, không thể nào có thể ngủ được. Tiếng cười của đám tiểu quỷ mỗi lúc một lớn hơn, âm vang hơn như là có một ma lực thúc đẩy Mai Anh ngồi dậy. Rời khỏi giường cứ như vậy đi ra cây xoan, lúc này đám tiểu quỷ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn trước mặt. Chúng nhìn Mai Anh đứng bên dưới mà cười vẫy gọi. Mai Anh bừng tỉnh cũng là lúc tiếng cả trong làng lần lượt vang lên. Giật mình khi thấy bản thân đang ngồi trên cành cây xoan, cô kinh hãi vội nhảy xuống đất, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Trong đầu của cô nghĩ về tiếng cười của đám tiểu quỷ đêm qua. Lúc này Mai Anh mới hiểu chính tiếng cười của chúng đã thôi thúc cô ra đây và đưa cô lên trên cành cây xoan kia. Đúng lúc này anh Long cùng mẹ ra đồng sớm, đi ngang qua thì Mai Anh đứng một mình. Anh nói mẹ đi trước rồi đi vội tới trước mặt. Em đứng đây làm gì mà thần người vậy? À, dạ không có gì anh ạ. À, anh và bác ra đồng đó hả? Ờ, anh thấy em đứng đây, anh vào hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Mai Anh liền đáp, lát anh về anh giúp em cùng Khánh chặt cây xoan đi được không ạ? Anh Long nhìn cây xoan rồi đáp, được, nhưng mà sao tự nhiên lại chặt đi vậy? Anh thấy để cũng có lợi mà, mùa hè nóng có cây cây ở đây cũng mát nhiều chứ. Dạ không cần đâu anh ạ. À, anh giúp em chặt nó đi. Anh Long lại ngước mắt lên nhìn cây xoan một lần nữa, trong đầu không hiểu nguyên do vì sao mà anh lại muốn anh chặt giúp cây xoan này đi. Trước giờ cây xoan vẫn là nơi anh cùng chị em Mai ngồi nói chuyện. Mỗi khi hè về, này Mai Anh muốn bỏ cây xoan làm cho anh thích tò mò. Thế nhưng không hỏi thêm nữa, anh mỉm cười rồi nói. Thế được rồi, đợi một lát nữa anh về với Khánh chặt cây xoan này đi. Giờ anh phải ra đồng giúp má đây. Anh Long rời đi rồi Mai Anh đứng nhìn theo cho đến khi anh rẽ sang con đường nhỏ dẫn đến cánh đồng. Lúc này cô mới quay người chạy vào trong nhà. Sự việc là thường đêm qua Mai Anh đem kể cho bà mẹ nghe. Nghe xong thì bà nhíu mày nhưng không nói gì cả. Thật lâu sau bà mới thở dài rồi lên tiếng. Được rồi, để ngày mai mẹ sang rồi bà Nguyệt cùng tôi tìm thầy coi sao. Này con giúp mẹ giao hàng cho người ta đi. Mai Anh nghe mẹ đồng ý tìm thầy thì vui mừng, cứ gật đầu lia lịa rồi đi mang hàng giao cho khách. Nhà cô có nghề làm bánh đã lâu đời, truyền từ đời ông nội cho đến bây giờ. Sang đến tay của mẹ cô thì chiếc bánh đã được nâng cấp với một diện mạo hoàn toàn mới và thơm ngon hơn nhiều. Người trong làng và những làng lân cận đều thích và tìm đến đặt hàng. Kinh tế của gia đình cũng ngày càng no đủ hơn, không còn khó khăn như trước nữa. Xếp hàng xong, Mai Anh chào mẹ rồi lên xe đạp đi giao cho khách. Ngang qua đỉnh làng, cô thấy mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy nô đùa trên sân thì mỉm cười dừng xe ngắm nhìn một lúc rồi mới đạp xe đi tiếp. Phía sau lưng vẫn còn vang lên tiếng cười của bọn nhỏ. Nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa vừa rồi, cô liên tưởng đến đám tiểu quỷ ở cây xoan nhà mình. Đều là trẻ con nhưng sao bọn chúng lại đáng sợ như vậy. Lắc đầu xua đi ý nghĩ về đám tiểu quỷ, Mạnh đạp xe đi giao hàng cho khách, kịp về phụ giúp mẹ công việc ở nhà. Hơn 2 giờ thì giao hàng xong, cô trở về nhà Khánh thì thấy Khánh và Long đang chuẩn bị đưa tay cây đổ cây xoan. Mai Anh dừng xe đạp, dắt xe vào sân rồi quay người đi ra đứng xem. Anh Long đang cầm một đầu cưa, đầu còn lại Khánh cầm chặt lấy. Cả hai hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu công việc. Cứ một lúc thì cây đã bắt đầu có dấu hiệu đổ. Anh Long thấy cây xoan đổ về hướng Khánh thì vội vàng kéo tay rồi bảo. Sang bên này đứng đi, cây đổ về hướng bên đó đó. Khánh gật đầu rồi buông tay ra khỏi cưa. Anh Long chợt giật mình thu tay lại. Cả Khánh và Mai Anh đều không biết nguyên nhân gì anh Long lại có hành động như vậy. Cây xoan đã bắt đầu đổ xuống. Trong không gian chung quanh lúc này, ngoài tiếng cây đổ ra, anh Long còn nghe thấy tiếng gào thét của mấy đứa nhỏ. Chúng đứng ở hướng đối diện với ba người. Là ở chỗ là chỉ có anh Long nhìn thấy, mà Mai Anh và Khánh lại không thấy gì. Anh Long đứng hình trước mấy đứa nhóc có gương mặt trắng xanh, một đôi mắt đỏ như máu nhìn rất kinh dị. Anh sợ quá quay người đi nhanh về nhà trước ánh mắt không hiểu gì của chị em nhà Mai Anh. Mai Anh biết cây xoan này là nơi ma quỷ trú ngụ. Cô nói mẹ thì mẹ không tin, nhưng dường hành động kỳ lạ của anh Long làm cho Mai Anh hoang mang. Cô sợ là anh Long cảm nhận được lũ tiểu quỷ kia giống như cô nên mới sợ hãi mà bỏ về như vậy. Đêm đó anh Long về hẳn nhà thì lăn ra bệnh. Người nhà anh đưa anh lên trạm y tế khám nhưng không tìm ra bệnh gì. Người nhà lo lắng đưa lên thành phố ngay trong đêm. Tình trạng của anh làm cho bác sĩ trên bệnh viện cảm thấy khó hiểu. Cơ thể của anh hoàn toàn bình thường, khám không phát hiện ra bệnh. Thế nhưng răng ao cứ co giật, nhắm mắt trợn ngược lên, miệng thì lẩm bẩm nói gì đó không ai nghe rõ. Gia đình của Mai Anh nghe tin anh Long mắc bệnh lạ phải nằm viện theo dõi thì cũng lên thăm. Lên đến bệnh viện thì mẹ anh Long và người nhà đang tập trung bên ngoài rất đông. Gia đình của Mai Anh hỏi thăm một lúc thì biết anh Long đêm nào cũng mê sảng, mẹ không ngừng van xin tha mạng. Thế nhưng đến sáng thì lại trở lại tình trạng hôn mê như cũ. Lúc này Mai Anh mới lay tay của mẹ rồi thì thầm bảo. Mẹ à, bây giờ mẹ đã tin con chưa? Con đã nói rồi mà cây xoan nhà mình có ma đó mà mẹ không có tin. Vì là gia đình Mai Anh lên muộn, đã qua thở thăm bệnh cho nên cả nhà phải cùng người nhà của anh Long xuống ngủ ở sân bệnh viện một đêm để chờ tới sáng mai rồi vào thăm. Mà anh cùng với Khánh ra ngoài tìm mua chiếu rồi đêm vào trải ra đất mà nằm. Cô nhìn chung quanh, người nhà của bệnh nhân nằm ngủ rất đông nên cũng đỡ sợ. Chỉ mỗi tội là mũi hơi nhiều, bị đốt đến mức ngủ cũng không nổi phải ngồi dậy, cầm quạt phe phẩy đuổi mấy con muỗi vo ve bay chung quanh. Vừa bị muỗi đốt lại thêm ngủ ngoài trời không quen, thành ra Mai Anh cứ ngồi như vậy cho đến tận sáng. Được cái là không ai ngủ cả, cứ ngồi nghe người nhà anh Long nói chuyện về bệnh tình của anh. Đã đến giờ vào thăm bệnh, lúc này Mai Anh cùng mẹ và em trai theo sau người nhà anh Long vào thăm người bệnh. Bác sĩ kiểm tra xong, cửa đóng cho nên chưa đừng vào ngay. Đợi một lúc thì ông bác sĩ cùng hai cô y tá mở cửa đi ra. Lúc này người nhà mới được vào trong thăm bệnh. Anh Long nằm ở trên giường ngay mắt nhắm lại như đang ngủ say. Anh hôn mê chưa tỉnh lại. Tình hình ngày càng xấu đi, mặc dù bác sĩ vẫn chưa tìm hiểu rõ được nguyên nhân phát bệnh lạ của anh. Mà anh ngồi im trên ghế nhìn anh Long nằm trên giường bệnh bằng một ánh mắt đầy ái ngại. Cô nghĩ phần nhiều làm anh rơi vào tình trạng này chính là vì đã giúp cô cưa đổ cây xoan, cũng như là phá đi nơi trú ngụ của đám tiểu quỷ kia. Chính vì vậy mà chúng mới phá anh, làm cho anh rơi vào tình trạng hôn mê hiện tại. Suy nghĩ một hồi, Mai Anh quyết định sẽ giúp anh có thể phục hồi lại như trước kia. Chính là sẽ mời một người thầy thật cao tay về giúp anh được khỏi bệnh. Mai Anh nghĩ là làm, cô im lặng đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Trên thành phố cô không hề quen ai, biết đi đâu để tìm được một người thầy pháp thật giỏi. Thế nhưng mà việc gấp rút quá, cô không thể nghĩ nhiều được như vậy. Cô ra ngoài cổng bệnh viện, xe ôm đứng ở bên ngoài lúc này rất đông, họ tập trung quanh cô mời chào. Thế nhưng mà Mai Anh không để tâm tới những lời mời chào của họ, mà tiến tới gần một người xe ôm lớn tuổi đang nằm ở trên xe. Dưới gốc cây đàn lớn bên cạnh, cách chỗ cô đang đứng chừng 20 mét. Bác ơi, bác có biết tìm thầy pháp ở đâu không bác? Người lái xe đang nằm trên mặt còn có một chiếc mũ lưỡi chai che đi gương mặt cho đỡ chói mắt. Nghe câu hỏi của Mai Anh, người xe ôm đưa tay nhấc lên chiếc mũ lưỡi chai, hé mở mắt ra nhìn cô gái vừa đặt câu hỏi. Ông bấy giờ hỏi lại: cô bé, cô vừa hỏi tôi gì phải không? Dạ, cháu muốn tìm một người thầy về trừ ma. Bác có biết phải tìm ở đâu không ạ? Là sao? Sao mà phải tìm thầy pháp? Bộ người nhà cô bị ma nhập hả? Mai Anh liền gật đầu. Người xe ôm lại tiếp: biết, thế nhưng mà nó xa lắm đó. Từ đây đến đó mất tiền xe 200 ngàn. Mai Anh nhìn vào trong ví tiền của mình. Vừa ngày hôm nay cô đi giao hàng cho mẹ đều lấy được tiền hàng, nên trong ví lúc này có tổng cộng hơn 300. Cô nhìn người tài xế xe ôm: cháu có đủ tiền, bác đưa cháu tới đó nha, cháu đang gấp lắm. Cô lên xe đi. Có tới đó rồi có về đây không? Dạ có. Người lái xe ôm nhìn nhanh vào trong ví của Mai Anh đang cầm trên tay rồi suy nghĩ. Ông ngồi lên xe rồi bảo: thế được rồi, tôi đưa cô tới đó. Nhưng rồi đưa cô về đây, cô trả thêm tôi 30 ngàn tiền xăng được không? Mai Anh gật đầu rồi lao vội về phía sau lưng ông. Cô vui vẻ rồi bảo: cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Người lái xe bấy giờ nói: không cần phải cảm ơn tôi, giúp người cũng là việc tốt. Ông thầy mà tôi đưa cô đến khó tính lắm, ông ấy không có lấy nhiều tiền của cô đâu. Nhưng mà có mời được ông ấy rời khỏi nhà hay không thì còn phải xem vào tài ăn nói của cô đó. Trên đường đi nói chuyện với người tài xế lớn tuổi, Mai Anh biết được tên của ông là Hồng. Nghe ông Hồng tâm sự thì ông năm nay đang hơn 60 tuổi và mất từ lâu. Ông hiện đang sống cùng với con trai và đã có một vợ và 2 con. Hơn 1 tiếng đồng hồ đi trên đường thì đến nơi. Ông Hồng dừng xe trước một ngôi nhà đang đóng kín, quay mặt lại nói với Mai Anh ngồi ở đằng sau: đến rồi, cô xuống gọi cửa đi. Ông ấy mở cửa thì tôi ra ngồi ở hàng nước đầu đường nha. Xong việc cô đi bộ ra đó. Dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác ạ. Mai Anh xuống xe đi tới gọi cửa. Ông Thiện Hồng nổ máy xe và phóng đi. Ở lại một mình, Mai Anh gọi cửa thêm lần nữa thì nghe trong nhà có tiếng đục đục. Sau đó có người đi tới để mở cửa. Người đứng trước mặt cô khi cánh cửa vừa được mở ra lúc này là một người đàn ông, tuổi tác xem ra cũng nhiều hơn ông Hồng. Mai Anh lễ phép chào hỏi. Ông thầy nhìn Mai Anh rồi thở dài: là ông Hồng lái xe đưa cô tìm tới đây phải không? Mai Anh gật đầu. Ông thầy chỉ tay vào cái ghế phía sau cánh cửa rồi bảo: ngồi đó đợi tôi một lát, tôi có việc đang dở tay. Làm xong tôi sẽ nói chuyện với cô. Mai Anh mừng rỡ vì ông thầy không đuổi mình. Cô đi nhanh tới ngồi xuống ghế chờ đợi ông thầy quay lại. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, ông ta quay lại ngồi xuống trước mặt cô. Ông thầy liền bảo: là cô bị ám hay là người nhà của cô bị ám? Mai Anh liền đáp: không phải là cháu, cũng không phải là người thân của cháu à. Anh ấy là hàng xóm của cháu thôi. Ông thầy có chút bất ngờ. Một cô gái ăn mặc quê mùa không phải là người thành phố. Ông không biết cô gái quê ở đâu. Thế nhưng biết chắc chắn một điều là tìm tới ông. Cô gái này sao phải đi một quãng đường rất xa. Thế nhưng không phải là cứu người thân, mà đến đây để giúp một người không chung huyết thống, thì quả thật khác với những người trước đây đã tới để tìm ông. Anh ta vì cô mà bị vong ám hay sao? Dạ, xin người hãy giúp anh ấy. Vì con cho nên anh ấy mới bị chúng hại thành ra như vậy. Ông thầy liền nhíu mày. Chúng? Ý cô không chỉ một vong mà là nhiều vong. Mà anh liền gật đầu lia lịa. Nhưng cô chưa kịp thì ông thầy đã hỏi thêm: thế bây giờ tình trạng của anh ta thế nào? Mà anh liền đáp: dạ anh ấy bây giờ đang hôn mê nằm ở trong bệnh viện. Nghe mẹ anh ấy nói đêm anh ấy bị co giật, nói sảng đó thầy. Mong thầy hãy cứu với anh ấy à. Cương mặt của ông thầy lúc bấy giờ nghiêm túc hẳn. Ông liền bảo: hôn mê đêm còn mê sáng, vậy thì lớn chuyện đấy. Anh bạn hàng xóm của cô e là bị chúng nó bắt mất hồn. Giờ hồn lìa khỏi thân thể nên mới rơi vào trạng thái như cô vừa nói. Nghiêm trọng vậy sao à? Con xin thầy hãy giúp anh ấy. Vậy con nói cho tôi biết, cô và anh ta đã làm gì để lũ ma quỷ kích tức giận bắt hồn anh ta? Mà anh liền đem việc cô nhờ anh Long và cậu em trai Trần cây xoăn cho ông thầy nghe. Nghe xong lời kể, ông thầy liền nhíu mày: vậy thì cậu em của cô cũng gặp phiền phức rồi đó. Quả đúng như lời của thầy nói. Cùng lúc ông thầy nói thì ở bệnh viện, Khánh Đăng đứng ở ngoài hành lang tầng 2 hút thuốc. Vì đây là khu vực phía sau của bệnh viện cho nên vắng vẻ, ít người qua lại. Bệnh viện không cho hút thuốc. Nhìn không nổi cho nên Khánh đi theo hai người tìm tới chỗ hút thuốc. Và thật vui mừng khi tìm thấy chỗ lý tưởng này. Không có người hút thì hút bao nhiêu mà chả được. Hai người hút xong thì còn rời đi. Còn lại một mình, điếu thuốc hút gần tàn thì bất ngờ Khánh bị nhiều bàn tay đẩy mạnh làm ngã xuống sân. Đầu bị chảy máu, đôi mắt của cậu nặng trĩu rồi dần dần nhắm lại. Trong mê man, Khánh nghe bên tai là giọng nói cùng nhiều tiếng cười của đám tiểu quỷ. Mày phá nhà tao, tao giết mày chết. Mai Anh đưa ông thầy về đến bệnh viện, dẫn ông theo tới phòng bệnh của anh Long đang nằm. Thì thấy người nhà của anh lúc này đã về, chỉ có duy nhất mẹ anh là ở lại. Vừa nhìn thấy Mai Anh cùng với người lạ mặt, bà Uyên bấy giờ liền hỏi: Mai Anh à, cháu về rồi đó hả? Thả cánh em cháu vừa bị ngã, đang ở phòng cấp cứu đó, đây là... Mai Anh liền nói với bà Uyên: dạ đây là thầy. Ông thầy nghe Mai Anh tính giới thiệu mình là thầy pháp thì liền cắt ngang: à, tôi là bác của cháu Mai Anh, tôi tên là Đức. Tôi tới xem cháu Long thế nào. Ngày còn nhỏ tôi cũng có về nhà anh ở dưới quê cho nên cũng biết anh nhà ta. Ngày cháu Long còn nhỏ tôi cũng đã từng ấm cháu nên vẫn còn nhớ. Nên nghe cháu Mai Anh nói là cháu Long mắc bệnh lạ, tôi cũng muốn đến coi thử xem có giúp được gia đình ta gì không. Bà Uyên mở cửa phòng bệnh rồi bảo: dạ vậy mời bác vào bên trong. Cháu Long hiện vẫn còn đang hôn mê chưa có tỉnh lại. Nói xong thì bà Uyên quay qua nói với Mai Anh mau chóng xuống phòng cấp cứu, coi tình hình của Khánh và gặp mẹ của cô ở đó. Mai Anh đi rồi, ông thầy đi theo sau bà Uyên thật chậm, tiến vào trong phòng bệnh. Quan sát sắc mặt nhợt nhạt của Long đang nằm trên giường bệnh. Đặt bàn tay lên trán của Long, ông thầy nhíu mày quay mặt lại sang nói với bà Uyên: cháu mắc bệnh này bác sĩ họ không chữa được đâu. Nếu mà chị đồng ý tôi sẽ chữa bệnh cho cháu. Bà Uyên nghe vậy thì mừng rỡ. Thời gian Long nằm viện, tiền phí bà chi trả không ít, nên nghe có người chữa được bệnh của con trai thì liền gật đầu đồng ý ngay. Quý hoa quá, nếu được bác chữa cho thì còn gì bằng à. Mà bác là thầy thuốc có phải không? Ông thầy gật đầu rồi bảo: bà ra làm thủ tục ra viện cho cháu đi, sau đó đưa cậu ấy về nhà. Đến nhà tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu nó. Bà Uyên nghe vậy thì liền quay người ra làm thủ tục ra viện cho Long. Đến cuối ngày thì Long được đưa về nhà. Tình hình của Khánh không có gì đáng lo ngại. Sau khi được sơ cứu vùng đầu thì sức khỏe của cậu dần hồi phục nhanh chóng. Mai Anh đứng bên cạnh Bảo Uyên nhìn ông thầy trước căn bệnh lạ cho Long. Sau một hồi làm những hành động cùng với nói những ngôn từ khá lạ mà Bảo Uyên và Mai Anh không hiểu gì, thì lúc này Long dần dần mở mắt. Bảo Uyên thấy con của mình tỉnh dậy thì mừng lắm. Con ơi, con tỉnh rồi hả? Mày làm cho mẹ lo quá đó Long ơi. Long trong đầu vẫn còn choáng, anh gượng dậy nhìn người đàn ông lạ mặt đang ngồi trước mắt rồi hỏi. Chào chào bác là... Cậu cứ gọi tôi là bác Đức đi. Dạ. Bảo Uyên bấy giờ nói chen. Con mau cảm ơn bác Đức đi. Không có bác ấy là mày còn đang hôn mê đó con ạ. Long vội cảm ơn ông Đức. Ông Đức mỉm cười rồi bảo. Không có gì đâu, cháu vẫn còn mệt. Cứ nằm nghỉ ngơi đi. Ông Đức đưa cho Mai Anh một lá bùa nhỏ màu vàng, dặn dán trước cửa nhà Long. Tiếp đó là cùng Mai Anh trở về nhà. Đến nơi cây xoan thì dừng lại. Ông nhắm mắt lại trong vài phút rồi mở mắt ra. Nơi này âm khí rất là nặng, mảnh đất nhà cô dữ lắm. Nơi này trước kia từng là một bệnh viện phải không? Dạ đúng à. Làm sao bác lại biết? Ông Đức chỉ tay vào cây xoan rồi bảo. Nơi này nhiều vong nhi nên oán khí nặng lắm. Chúng ngủ ở hầu hết các cây cối trên mảnh đất nhà bà. Nay bà cho người chặt đi cây xoan, phá đi nơi chúng ngủ, thành ra mấy oán mà phá cậu Long với con trai của bà. Cũng may mà con gái của bà tìm đến tôi kịp thời. Cậu Long bị chúng bắt mất mấy hồn. May mà có tôi kịp thời dùng phép giữ lại phần hồn. Chưa có bị đám quỷ kia bắt đi. Nếu không e là tính mạng cũng khó giữ được trong nay mai. Bà cầm chiếc không tin vào ma quỷ. Thế nhưng sau vụ việc xảy ra với Long và con trai của bà, thì nay nghe ông thầy nói vậy, bà không tin cũng phải tin trên mảnh đất của nhà bà có vong quỷ. Chúng còn ngủ ở cây xoan. Việc bà bảo Khánh và Long phá đi cây xoan cũng là phá đi nhà của chúng. Vì vậy mà ngày hôm nay mới sẽ đến cứu sự như vậy. Thế thưa thầy, giờ gia đình tôi phải làm sao để mới đuổi hết được đám yêu ma kia đi vậy thầy? Ông thầy quay mặt sang rồi đáp. Ma quỷ chúng ngủ nơi đây đã có từ rất lâu. Từ ngày mảnh đất này còn là viện nhi nữa. Có quá nhiều đứa trẻ tội nghiệp bị chính người mẹ bỏ rơi mà không được thấy ánh sáng mặt trời. Chúng mang theo oán khí rất nặng. Nay gia đình bà xây trên mảnh đất này thì nghĩ đến giờ chúng mới tác oai tác quái. Xem ra việc tôi làm thấy lạ. Nhưng mà lạ ở chỗ nào thì tôi phải xem qua toàn bộ ngôi nhà cũng như mảnh đất nhà bà mới biết được. Bà cầm đưa mắt nhìn con gái rồi lại tiếp. Vậy có phải là thầy xem trước khi mà trời tối phải không? Ông thầy gật đầu rồi không nói gì thêm, âm thầm đi xem xét một vòng chung quanh mảnh đất nhà bà cầm. Mà anh theo sau nhưng không nói một câu. Cô giữ im lặng cho đến khi mà ông thầy dừng lại ở mảnh vườn sau, nơi gia đình cô làm nơi nuôi gia súc. Có phải mấy cái chuồng kia mới được dựng nên chứ không phải có ở đó từ đâu? Mà anh liền gật đầu rồi đáp. Dạ vâng ạ, mẹ con mới làm cái chuồng ở đó. Ngày trước thì chuồng lợn và gà nhà con ở vườn trước. Sau khi sửa nhà thì mẹ con chuyển về vườn sau như bây giờ thưa thầy. Ra là vậy, chẳng trách mà chúng lại quậy phá gia đình cô. Ý của thầy là sao ạ? Thầy có thể nói rõ hơn cho con biết được không? Ông thầy chỉ tay về chuồng lợn rồi nói tiếp. Trên vị trí của ngay cái chuồng ngày trước là nơi họ chôn cái đứa nhỏ bị bỏ rơi. Ngày trước gia đình cô không đụng tới thì không sao. Giờ gia đình của cô xây chuồng trại ở trên đó mới làm cho chúng nổi giận. Cũng giống như việc gia đình cho chặt cây xoan kia vậy đó. Ông thầy nói xong thì nhìn về ngôi nhà nhỏ nằm sát chuồng gà rồi tiếp tục. Ngôi nhà nhỏ kia có dùng vào việc gì không? Dạ đó là nhà kho. Mẹ con dùng để đồ thôi chứ không có ở. Vậy thì đêm nay tôi sẽ ở lại trong đó một đêm có được không? Mai Anh chưa dám quyết định nên nói ông thầy đợi. Cô quay người chạy tới hỏi mẹ thì được bà cầm đồng ý. Quay trở lại với ông thầy gật gù hài lòng. Vậy thì tốt, tôi sẽ giúp gia đình cô thanh tẩy mảnh đất này trong đêm nay. Ông thầy tiến tới đưa tay đến trước cửa đẩy cửa nhà kho. Bên trong khá tối và ẩm thấp, nhưng được cái bà cầm là người sạch sẽ cho nên đồ đạc không dùng vẫn được xếp một cách đầy gọn gàng. Ông thầy nói Mai Anh cho xin một cái chiếu và dặn cô đi mua đồ lễ để đêm nay ông sẽ làm phép thanh tẩy toàn bộ mảnh đất lắm ma nhiều quỷ của gia đình cô. Theo lời dặn của ông thầy, Mai Anh đi mua lần lượt từng đồ lễ rồi đem về nhà. Ông thầy kiểm tra những thứ ông dặn Mai Anh đi mua, rồi gật đầu hài lòng nói: đủ rồi. Đêm nay cả nhà ba người cứ ngủ, dù có nghe tiếng động gì lạ bên ngoài cũng đừng có mở cửa nhà nha. Ông thầy lấy ra tay những lá bùa rồi giao cho Mai Anh và yêu cầu cô dán lên cửa ra vào và cửa sổ trong nhà. Để đến đêm, ông lập một bàn thờ giữ vườn, mặc bộ đồ màu vàng ngồi trước ban thờ, miệng không ngừng lẩm nhẩm đập chú đại bi. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, trong không gian tĩnh lặng, tiếng chú đại bi phát ra từ miệng của ông theo gió lan đi mỗi lúc một xa. Đầu đó có tiếng cười của trẻ con vang vọng truyền lại từ bốn hướng. Ông thầy miệng vẫn không ngừng đọc, hai tai của ông đang lắng nghe tiếng cười của đám tiểu quỷ đang vang vọng từ xa truyền tới mỗi lúc một gần, trông đang kéo về hướng của ông ngồi. Khi tiếng cười của đám tiểu quỷ ở thật gần, lúc này ông thầy mới mở hai mắt nhìn về hướng trước mặt. Đám tiểu quỷ đông hơn là ông tưởng tượng, chúng đứng bao quanh ông, nhìn ông bằng một đôi mắt đỏ tà dị. Những gương mặt trẻ con trắng xanh như tàu lá chuối. Chúng nhe hàm răng với những chiếc răng nanh nhọn hoắt như muốn làm ông khiếp sợ. Trẻ đông thầy thấy có rất nhiều linh hồn khác ở phía sau đám tiểu quỷ. Không cần nói thì ông cũng biết đây là những linh hồn bị đám tiểu quỷ này bắt về. Song sau đó chắc hẳn có Long và Khánh. Hai người này đám tiểu quỷ chưa bắt đủ hồn phách, nên gương mặt của cả hai người vẫn thiếu mắt mũi và miệng, chân tay thì cũng chưa đủ. Ông thầy lúc này hét lớn một tiếng, chiếc chuông nhỏ trong tay ông bắt đầu lắc mạnh. Tay phải ông vung kiếm hướng thẳng đám tiểu quỷ. Các người còn không chịu thả hồn? Đám tiểu quỷ nhìn nhau cười chế giễu, một trong số chúng để nói: không thả thì làm gì bọn ta, không thả thì làm gì bọn ta nào. Ông thầy đứng dậy, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh. Đêm hôm nay ông quyết định phải thu phục được đám tiểu quỷ, trả lại bình an cho mảnh đất này. Ông không đánh cho chúng hồn siêu phách tán, bởi nói cho cùng thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, cho nên sinh ra oán niệm. Miệng độc chú kiếm trong tay của ông đưa tới chém đứt hết thảy những sợi xích từ trong tay của đám tiểu quỷ đang kéo theo những linh hồn ở đằng sau. Từng sợi xích đứt là linh hồn phía sau tiểu quỷ được giải thoát. Lúc này đám tiểu quỷ mới ngừng cười chế giễu, dường như chúng đã biết được rằng người đang mặc bộ đồ màu vàng, tay dùng chuông miệng độc chú đại bi kia không phải là tầm thường. Chúng lao tới muốn tấn công nhưng đều bị tiếng chú đại bi trong miệng của ông thầy phát ra đẩy lùi lại. Chúng đau đầu, hai tay ôm lấy đầu lăn lộn dưới đất, xem chừng rất đau đớn. Chúng gào thét rồi dần dần biến mất. Từng tiểu quỷ biến mất trước mặt ông thầy, và rồi những linh hồn bị đám tiểu quỷ bắt giữ được trả tự do. Họ quỳ xuống trước mặt của ông thầy rồi lần lượt biến mất. Ông thầy lúc này chán toát cả mồ hôi. Ánh mắt của ông đang nhìn về bóng đen đứng ở gốc cây ổi nằm ở cuối vườn. Bóng đen đứng quan sát ông từ đầu tới giờ không hề có một cử động. Thế rồi bóng đen đó quay người đi vào khoảng không gian tối tăm ở đằng sau, biến mất như một làn gió thoảng. Sáng hôm sau, ông thầy thu dọn hành trang vào trong túi rồi đi cùng bà Cẩm ra bóng đen, đứng đêm qua chỉ về tay vào cây ổi rồi nói với bà. Dưới cây ổi này là linh hồn của một người lính chết trận. Tuổi của người này còn trẻ, chính người này đã nhiều lần giúp đỡ gia đình của bà. Này bà hãy chặt cây ổi này đi, là một ngôi mộ và khắc tên Hồng Dương lên đó. Hàng ngày nhang khói thờ cúng, gia đình bà sau này nhất định sẽ làm được điều gì cũng thuận lợi. Bà Cẩm nghe thầy nói như vậy thì mừng rỡ, vậy là nỗi lo về ma quỷ đã được giải quyết. Bà mời ông thầy ở lại dùng cơm. Ông thầy từ chối nhưng không thể khước từ trước sự nhiệt tình của bà Cẩm, cho nên gật đầu đồng ý. Bữa ăn đạm bạc của vùng quê được bày ra trước mặt. Anh Long lúc này cũng có thể đi lại được, biết thầy ở đây nên nói mẹ đưa sang để cảm ơn. Ông thầy nhìn anh Long rồi bảo: không cần phải cảm ơn ta, ta giúp cậu cũng là việc ta nên làm. Mọi chuyện sau này cứ để thuận theo ý của trời đi. Bản chất của cậu lương thiện, ma quỷ có muốn hại cậu cũng không thể một chốc một lát là hại được. Này ta cho cậu sợi dây này, hàng ngày đeo trên người thì ma quỷ không làm hại được tới cậu đâu. Trong bữa ăn, thầy đem việc thu phục đám tiểu quỷ đêm qua kể lại cho gia đình bà Cẩm và anh Long nghe không sót chi tiết. Nghe xong lời của thầy, bà Cầm đã có cái nhìn khác hơn về thầy Pháp. Trước kia bà nghĩ những người lấy danh nghĩa thầy Pháp chỉ là vì muốn trục lợi, muốn lừa tiền người khác. Thế nhưng này được thầy giúp đỡ, bà đã thay đổi ý nghĩ về tâm linh. Và từ đây về sau, bà thường đến chùa nhiều hơn, làm việc đích đức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Về phần của Mai Anh, kể từ khi biết nhà của cô nằm trên mảnh đất trong quá khứ từng là một phòng khám nhi, nơi nhiều người phụ nữ thường hay lui tới nạo phá thai, bỏ rơi những đứa con của mình với nhiều lý do khác nhau, làm cho đứa nhỏ chưa kịp chào đời, chưa thực thấy ánh sáng đã phải chết trong bụng mẹ. Từ đây trở về sau, Mai Anh vẫn thường cúng thức ăn ngon, mua quần áo và đồ chơi bằng vàng mã đem ra vườn sau đốt cho những đứa nhỏ. Nhiều đêm Mai Anh mơ thấy cô đứng ở vườn sau nhà mình, ngắm nhìn những đứa nhỏ mặc quần áo đẹp, tay cầm theo những món đồ chơi. Chúng chạy nhảy vui đùa trước mắt của cô. Thời gian sau này Mai Anh rời nhà đi khắp nơi với mong muốn giúp được nhiều em bé có hoàn cảnh khó khăn. Tâm nguyện lớn nhất đời cô chính là đem lại niềm vui cho những đứa bé, để trên gương mặt trẻ thơ đó sẽ mãi là nụ cười hồn nhiên và trong sáng nhất. Mai Anh không lấy chồng, cô sống một mình cho tới già. Những nơi cô đi qua đều là vùng quê nghèo, nơi có không ít những đứa trẻ tội nghiệp thiếu thốn về tinh thần. Sau này Mai Anh lập ra một nhóm người với mong muốn giúp đỡ được nhiều trẻ con hơn. Và rồi nhóm người của Mai Anh ngày càng lớn mạnh, có nhiều người tham gia hơn. Và đến khi Mai Anh qua đời vì bệnh nặng thì tổ chức mà cô thành lập, hội viên đã lên đến con số cả triệu người. Ông Khánh chôn cất chị gái của mình sau khi Mai Anh qua đời ở vườn sau đúng như tâm nguyện khi bà còn sống. Nơi mộ phần của bà Mai Anh vào những đêm trăng tròn, có những người nói rằng tình cờ đi ngang qua thì ánh trăng tròn trên cao chiếu xuống, thường thấy hình ảnh của một người đàn bà vui đùa với những đứa trẻ nhỏ chung quanh ngôi mộ. Dân làng truyền tay nhau ngày một xa hơn. Thay vì sợ hãi, dân làng thường hay lui tới nhàn khói hộ phần mộ của Mai Anh và cầu cho gia đình của họ được bình an. Số người tìm đến thắp nhang cầu may ngày càng đông. Ngôi mộ của Mai Anh trở thành nơi tìm đến của không ít người. Ông Khánh thường xuyên lui tới nhang khói và làm vệ sinh những cây cỏ dại mọc chung quanh. Ông ngồi xuống bên cạnh thở dài rồi bảo: "Chị à, đã lâu lắm rồi chị em mình không được ngồi nói chuyện như vậy. Ngày đó chị nói muốn đi đây đi đó giúp những đứa nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ và em không cần vì biết đó là điều chị muốn làm. Nay chị đã về nhà, từ nay chị hãy an nghỉ nha. Em thường xuyên nhang khói cho chị và mẹ." Ông Khánh nói rồi đứng dậy quay người nhìn mộ của mẹ nằm bên cạnh. Và ông cũng vừa nhận ra mảnh vườn sau ngày trước của gia đình ông đã trở thành một nghĩa trang với những ngôi mộ nhỏ nằm phía sau mộ phần của mẹ và chị gái của ông lúc nào không hay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.